Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 427, chương 426 thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a. Tại thế giới hiện thực bên trong thời điểm, Rama từng tải tin tức, tạp chí cùng với các loại trên website nhìn qua Akihiko Kayaba ảnh chụp. Biết Akihiko Kayaba tướng mạo. Akihiko Kayaba là một người tướng mạo phổ thông, có lưu tóc ngắn, thường xuyên thích mặc áo sơ mi quần tây, đeo cà vạt, người khoác áo khoác trắng, một thân nhân viên nghiên cứu khoa học ăn mặc vóc người trung đẳng nam tính. Này người tướng mạo, cùng trước mắt tên là Heathcliff nam nhân là hoàn toàn khác biệt. Chỉ là, đối với tương đương với cái trò chơi này thần linh Akihiko Kayaba tới nói. Cải biến tướng mạo, căn bản cũng không phải là việc khó gì, giống hết thảy người chơi. Tại sơ kỳ thời điểm không cũng có thể cải biến tướng mạo. Không cùng hiện thực giống nhau sao? Vì không bại lộ thân phận, Akihiko Kayaba đem chính mình giả lập thể cải tạo thành hoàn toàn không giống một người. Đó thật là lại cực kỳ đơn giản. Bởi vậy, coi như xuất hiện ở trước mắt chính là cùng Rama trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Rama vẫn như cũ đến thừa nhận, Heathcliff liền là Akihiko Kayaba. Cái này là sự thật, ngoặc kép chấm than, phía trước người chơi trong tập đoàn tựa hồ có người đang gào thét lấy cái gì. Thế nhưng, bọn hắn gầm thét lại bị The Skull Reaper chu lên cho che giấu, khiến cho người không cách nào nghe rõ nội dung của nó. Rama cùng Heathcliff liền sóng vai mà đứng nhìn về phía trước chiến trường hỗn loạn kia. Một cái vẻ mặt bình tĩnh, như cũ tiến hành đều đâu vào đấy chỉ huy. Một cái sắc mặt hờ hững, như nhìn xem tại chính mình chế tác lồng bên trong vật lộn chuột bạch một dạng. Lộ ra là cao như vậy, cao tại thượng lại tràn ngập thương hại. Nói thật, Rama vô cùng chán ghét vẻ mặt như thế, bởi vì, này tổng là có thể nhường Rama nghĩ đi lên cái kia làm người không thích hồi ức. Nếu như không phải tại hiện tại cái này dưới tình huống, chỉ bằng vào điểm này, Rama cũng đủ để cùng Heathcliff trở mặt. Dù cho Rama hết sức thông minh, cũng biết chân chính thành thục người sẽ không như thế xúc động. Có thể rất xin lỗi. Người thông minh đến đâu cũng có tính tình của mình. Thật không may, Rama liền là một cái rất có người có tính khí. Nếu là bây giờ không phải là tại công lược chiến trong lúc đó, vậy coi như là lại biến thành tên cam, Rama đều sẽ đối Heathcliff rút kiếm. Nhưng bây giờ, Rama chỉ có thể cố nén sắp bùng nổ cảm xúc, tiếp tục bình tĩnh cho các người chơi tiến hành chỉ huy. Bằng không, tiền tuyến khẳng định hội sụp đổ. Kirito, Flynn, Azo cùng với còn lại người chơi cũng có thể tùy thời chết tại The Skull Reaper trong tay. Lớn hơn người, liền Asuna đều sẽ gặp nguy hiểm. Liền xem như vì bọn hắn, Rama đều phải khắc chế một thoáng chính mình. Chỉ là, ta có một cái nghi vấn. Heathcliff như là không có phát giác được Rama cảm xúc một dạng. Làm ra hỏi như vậy, ngươi đã phát hiện thân phận của ta, vì cái gì không có vạch trần ta đây? Này tựa hồ là Heathcliff gần nhất một mực đang nghĩ vấn đề. Dù sao, cách Kuretiu khi đó sự tình đã là đi qua trọn vẹn 2 tuần lễ. Rama nếu là nghĩ vạch trần Heathcliff thân phận, cái kia cơ sẽ có là... Mà lấy Rama thân là công lược tổ người lãnh đạo thân phận cùng với tại sao bên trong thanh danh. Chỉ cần hắn đứng ra xác nhận Heathcliff, cái kia Heathcliff tất nhiên sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể Rama nhưng không có làm như thế. Bái này ban tặng, này 2 tuần lễ đến nay ta vẫn luôn tại một mình suy nghĩ dụng ý của ngươi. Kết quả mặc dù cho ra mấy cái kết luận, nhưng lại không một may mắn còn sống sót, đều bị chính ta đẩy ngã. Heathcliff như không có chuyện gì xảy ra nói xong nếu như vậy. Nói cho Rama, hắn này 2 tuần lễ đến nay một mực hành tung thành câu đố nguyên nhân là cái gì? Vì cái gì không vạch trần ta đây? Heathcliff liền nhìn chăm chú hướng về phía Rama, trong mắt tức không có tò mò, càng không có hào hứng, có chỉ là đơn thuần tò mò cùng với đôi vấn đề câu trả lời truy cầu mà thôi. Cái này xác thực hết sức phù hợp một nhà khoa học thân phận. Không khéo chính là, này đồng dạng là la thật đáng ghét đồ vật. Không chú ý người ta tò mò cùng với chỉ truy cầu kết quả tâm lý. Cái này cùng những cái kia không từ thủ đoạn ma thuật sư không phải giống nhau như đúc sao? Thế là, Rama đang chỉ huy trong lúc đó, đưa cho Heathcliff lãnh đạm đáp án. Cái kia cuối cùng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không là xác nhận, hoàn toàn chính xác. Trước đó, Rama chỉ là đối Heathcliff thân phận sinh ra hoài nghi, còn không có minh xác xác nhận hắn liền là Akihiko Kayaba. Bằng không, Rama liền sẽ không yêu cầu nghỉ ngơi, nghĩ thật tốt suy nghĩ vấn đề. Thế nhưng, cái kia là trước kia, Heathcliff liền biết, 3 ngày trước. Tại The Black Iron Palace mê cung dưới mặt đất bên trong. Người tìm được ở vào chỗ sâu nhất quản lý trang bị đi. Heathcliff nói ra chuyện này. Cái này khiến Rama lông mày vì đó nhảy lên. Trong lòng thì là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ai nha, vẫn là bị ngươi phát hiện a. Rama liền không có chút nào khẩn trương cảm giác nói như vậy đối với. Cái này... Heathcliff chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đâm thủng Rama trong lòng bí mật. Dù nói thế nào, người lợi dụng quản lý trang bị tiến vào hệ thống quản lý. Cha tìm nhân viên quản lý danh sách sự tình, ta còn có thể biết đến. Đúng thế, ngay tại Huy khôi phục trí nhớ cách ngày, Rama lần nữa về tới The Black Iron Palace mê cung dưới mặt đất nơi đó. Hao hết thiên tân vạn khổ. Tránh đi The Fatal Sight truy kích, sau cùng một lần nữa trở lại trong gian phòng kia, lợi dụng ở lại nơi đó quản lý trang bị, tìm được trò chơi nhân viên quản lý danh sách. Tuy nói, nghĩ sử dụng cái kia quản lý trang bị, nhất định phải đăng nhập nhân viên quản lý tài khoản mới được. Có thể vui liền có được nhân viên quản lý quyền hạn, vì tại lúc cần thiết có thể thông qua hệ thống hoàn thành chức trách. Thế là, tại Rama liền xin nhờ Yui đem nhân viên quản lý tài khoản cung cấp cho mình. Để đăng nhập quản lý trang bị, đây là một kiện có chút chuyện nguy hiểm. Căn cứ Yui nói, hệ thống có tự kiểm công năng. Nếu là tùy ý lợi dụng nhân viên quản lý quyền hạn làm ra một chút không được cho phép sự tình. Cái kia rất có thể sẽ bị loại bỏ tài khoản. Tại sao hóa thành tử vong trò chơi hiện tại? Tương đương với trực tiếp tử vong, nhưng Rama làm cũng không là cái gì làm trái quy tắc sự tình. Chẳng qua là cha tìm một thoáng hiện nay tồn tại ở sao bên trong nhân viên quản lý tài khoản đều có. Nào mà thôi, sau đó, Rama liền vô cùng thuận lợi tại danh sách trên cùng thấy được có được nhân viên quản lý quyền hạn. Một cái ít tên là Heathcliff. Đúng là Heathcliff, đến tận đây. Rama mới xác nhận Heathcliff thân phận. Heathcliff làm trong thế giới này có được cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn người. Đương nhiên sẽ không phát hiện được điểm này. Hội ở thời điểm này lựa chọn tự bộc thân phận. Lớn nhất lý do liền ở đây. Heathcliff là thật vô cùng nghĩ biết. Xác nhận thân phận của ta. Ngươi vì cái gì không vạch trần ta đây? Heathcliff liền lần nữa làm ra cái này hỏi thăm. Heathcliff dĩ nhiên không biết, Rama cũng có lo nghĩ của mình. Tỉ như, Rama ở cái thế giới này còn có mục đích, liền là muốn nhận tập hợp mạnh mẽ sứ ma. Vốn có mục đích này dưới tình huống, tùy tiện vạch trần Heathcliff thân phận, có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ai bảo Heathcliff trong cái thế giới này liền là tương đương với vô địch đâu. Nếu là hắn thật bởi vì thân phận bị vạch trần mà sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn làm ra một chút kinh người sự tình, cái kia khổ sẽ chỉ là Rama mà thôi. Bởi vậy, ta muốn theo tầng thứ 100 thủ tầng boss so chiêu một chút, cũng đưa nó tự tay đánh chết đây. Rama liền không biết là thật hay giả, giống như cười mà không phải cười nói ra một câu như vậy lời nói tới. Thế là, nguyên lai là thế này phải không? Heathcliff cười, không giống với trước đó những cái kia đạm mạc cùng với bình tĩnh cười. Mà là tựa như nghe được một cái ngoài ý muốn thú vị đáp án một dạng. Sảng khoái cười, sau đó, đã như vậy, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi. Heathcliff nụ cười trên mặt liền bắt đầu biến đến làm. Người sợ hãi đứng lên, đồng thời mở miệng như thế. Dựa theo kế hoạch, ta chính là tầng thứ 100 thủ tầng boss, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.